Chuyện này quá sức rồi. Chương 1, góc truyện audio.com, dịch, LTLT, kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 năm 2019 trường Lục Trung Lâm Giang, bài thi ngữ văn. Thời gian thi 150 phút, tổng điểm 150. Điểm của thí sinh, 48, toán học, 36, tiếng Anh, 22, vật lý, 59. Mấy tờ bài thi được đặt trên bàn làm việc, trên từng tờ đều vẽ đầy dấu gạch chéo thảm đến mức không nỡ nhìn, tờ này còn thảm hơn tờ kia. Người chấm bài thi nhanh chóng phát hiện, đối với thí sinh này mà nói phương pháp chấm bình thường cũng không áp dụng được, thế là đến một trang khác chỉ còn lại lác đác mấy dấu móc màu đỏ mà thôi. Trong cột họ và tên dương nanh múa vuốt viết hai chữ, viết ngoáy đến mức giống như mọc một bụi cỏ dại, nhưng ngòi bút lại mạnh mẽ. Họ và tên thí sinh, Hứa Thịnh, tự em nhìn điểm số lần kiểm tra thử này xem, điểm bình quân cách 30 điểm cả một đoạn dài, đừng nói cố gắng thi đại học, thầy thấy với trình độ này của em thì còn phải học lại cấp 2 đó. Giáo viên chủ nhiệm lớp Mạnh Quốc Vĩ đang nói thì cất cao giọng lên, quát một tiếng làm cho nửa cái hành lang bên ngoài văn phòng đều có thể nghe thấy. Những câu này có câu nào thầy chưa từng giảng trên lớp, đều là những câu cho điểm. Thầy giải gạo lên trên đó, con gà nó còn đoán chúng nhiều hơn em nữa, rốt cuộc là em bị sao thế, đến trường là đến học hành hay là đến sống qua ngày? Hứa Thịnh đã đứng 6 phút ở trong văn phòng. Những câu nói như này không biết đã nghe bao nhiêu lần, cậu đưa mắt nhìn ra xa, chuyển đến đồng hồ treo tường ở sau lưng Mạnh Quốc Vĩ, tiện thể suy đoán sau đó chắc là đến câu danh ngôn kinh điển không muốn học thì mau cút đi xuất hiện rồi. Quả nhiên, Mạnh Quốc Vĩ bộp một tiếng đập sấp bài thi tạm giữ ở trong tay vào trong góc bàn. Thầy mặc kệ trước đây em như thế nào, nhưng nếu bây giờ đã vào lớp 11 đến 7 thì ngoan ngoãn một chút, nếu em không muốn học hành đàng hoàng thì mau cút đi. Hứa Thịnh trông có vẻ rất buồn ngủ, con mắt hơi khép lại, rõ ràng không muốn nghe người khác nói nhảm. Mạnh Quốc Vĩ, tuy lời nói của Mạnh Quốc Vĩ rất hung dữ nhưng trong lòng lại chột dạ. Thật ra anh không dám tìm học sinh này để nói chuyện, nhưng dù sao cũng vừa mới nhận lớp, kiểu gì cũng phải ra oai phủ đầu cho mình. Khối 11 vừa mới chia lớp, nhà trường không biết nghĩ thế nào, có lẽ là muốn làm cho cân bằng, đưa vào lớp anh hai hạng nhất toàn khối và hạng nhất đếm ngược toàn khối đều được chia vào đây. Thiếu niên đứng cạnh bàn làm việc của anh hoàn toàn không hợp với môi trường trong văn phòng này. Học sinh vào trong văn phòng đều rất quy củ mặc đồng phục, chỉ có mình cậu học sinh này là mặc một áo thun màu đen có hình vẽ nguệch ngoạc, hình vẽ kia có nhìn kỹ cũng không nhìn rõ được rốt cuộc là hình gì. Thân hình thiếu niên cao gầy, mắt rủ xuống, dáng vẻ tự học buổi sáng chưa có ngủ đủ. Đứng ở đó, giống như không để ý đến bất cứ thứ gì. Thành tích các môn của cậu học sinh này đều thấp đến mức lạ lùng, chiến tích ở trong và ngoài trường thì 10 ngón tay đếm cũng không hết. Chuyện học sinh chưa bao giờ mặc đồng phục, Mạnh Quốc Vĩ đi dạy nhiều năm như vật thật sự là lần đầu tiên gặp được. Lục Trung Lâm Giang nói thế nào cũng là một trường trọng điểm. Mặc dù không tính là trường đứng hàng đầu trong các trường trọng điểm ở khu A, nhưng điểm chuẩn cũng miễn cưỡng sờ được đến phần đuôi, 2 năm trước mới thăng cấp từ trường cấp 3 phổ thông lên. Mạnh Quốc Vĩ tạm thời bỏ chuyện kiểm tra thử này qua. Góc truyện audio.com, một bên, nói tiếp, hôm qua thi xong em đi đâu vậy, có phải lại lén ra khỏi trường không? Nói đến đây, thiếu niên mới miễn cưỡng đứng thẳng, lơ đãng hỏi. Có người nhìn thấy em rời trường ạ? Mạnh Quốc Vĩ, thế thì không có, Hứa Thịnh cân nhắc một hồi. Camera quay lại được ạ? Mạnh Quốc Vĩ, cũng không có, Hứa Thịnh rõ ràng là đang xác nhận chuyện mình rời trường đã được cậu làm vô cùng chót lọt, lúc này mới thản nhiên trả lời. Em không có rời trường. Trong đầu Mạnh Quốc Vĩ đang tổ chức ngôn ngữ, còn muốn nói thêm gì đó. Nhưng Hứa Thịnh thật sự không có kiên nhẫn. Thầy, cậu mở miệng nói, nếu như là vì thành tích thì nói đến đây được rồi. Thầy dạy bài của thầy, về phần có học hay không, học bao nhiêu thì đó là chuyện của bản thân em, thật sự thầy không cần thiết phải nói những lời này với em đâu. Giọng nói của Hứa Thịnh không lớn, trong văn phòng ồn ào tràn ngập tiếng lật sách, tiếng giáo viên bộ môn sắp xếp nhiệm vụ cùng với tiếng trò chuyện cười đùa của các bạn học sinh lúc ra vào, câu nói này của cậu lại nói rất tùy ý, không có làm người khác chú ý đến. Mạnh Quốc Vĩ lại nghe vô cùng rõ ràng, bị lời nói vừa tùy ý vừa phách lối làm cho sốc hết cả người, một hồi sau mới nói. Em nói cái gì vậy, đây là thái độ nói chuyện với thầy giáo sao vậy, em còn đến đây học cái gì? Hứa Thịnh không chút tránh né đối diện với ánh mắt của thầy Mạnh. Lúc này Mạnh Quốc Vĩ mới phát hiện cậu thiếu niên trước mặt không chỉ vi phạm điều lệ không mặc đồng phục của nội quy nhà trường mà bên tai phải thậm chí còn đeo một cái bông tai, ngọc thủy màu đen xung quanh còn có viền bạc, bông tai này không được tính là bông tai màu đen khiêm tốn, được tóc rối che hết một nửa sự sắc nét. Em đến đây học cái gì? Câu nói này lại cứ lặp đi lặp lại quanh quẩn trong đầu của Hứa Thịnh. Thầy cứ coi như là em đến sống qua ngày đi. Mồi hồi sau, Hứa Thịnh đưa tay, rút bài thi ở trên bàn ra, cầm trong tay không để ý lắm nói, mặc kệ em. Cả lớp chỉ có bài thi của Hứa Thịnh bị giữ lại, lúc cậu cầm bài thi vào lớp, trong lớp vốn dĩ đang náo nhiệt vô cùng lập tức yên tĩnh lại, giống như bộ phim đang được chiếu ngon lành bỗng nhiên bị người ta nhấn nút tạm dừng. Hàng đầu tiên của lớp học có một nam sinh chồng mông lên, nửa người trên thì đè trên bàn học đang duỗi tay dài ra cướp bánh quy của bạn học ngồi hàng thứ hai, sau khi thấy Hứa Thịnh vào lớp lạ lùng duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Sát khí của đại ca trường quá mạnh, nam sinh kia nhỏ giọng nói tôi không dám động đậy tôi thế này mệt quá, bánh quy kia của ông cho tôi một miếng đi. Đối với tất cả học sinh lớp 11 đến 7 mà nói, bắt đầu từ khoảnh khắc nhìn thấy bảng chia lớp tâm trạng của bọn họ chỉ còn lại từ nghẹt thở là có thể hình dung được. Hai ngày trước cả khối đều thấp tha thấp thỏm đứng ở trước cổng trường. Hứa Thịnh lớp mấy, lớp 7, may quá tôi ở lớp 6. Để tôi ở lớp 7, đây là vận may gì đây hả người anh em, dáng chịu đựng cấp 3 chỉ còn lại 2 năm, chẳng phải chỉ 2 năm sao, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Hứa Thịnh là ai, đại ca trường tiếng tăm lẫy lừng, khác loài nổi danh trong trường học. Năm lớp 10 bởi vì chuyện không mặc đồng phục chủ nhiệm của khối nhiều lần nổi giận, bắt cậu đứng phạt gọi điện thoại kêu phụ huynh, cũng bắt cậu đứng trước mặt toàn trường kiểm điểm, đến cuối cùng. Góc truyện audio.com, một chút hiệu quả cũng không có, không mặc vẫn hoàn không mặc. Lực lượng giáo viên hùng hậu, phong cách trường học nghiêm túc với khẩu hiệu văn minh hài hòa, chăm chỉ cầu tiến của trường Lục Trung Lâm Giang Đào về trước mười mấy năm cũng không tìm được học sinh thứ hai như vậy. Hứa Thịnh đã vượt qua bọn họ đi đến hàng cuối cùng. Cái áo thun kia cùng với quần jean trên người cậu dù có ra khỏi văn phòng, cũng vẫn không hòa hợp với bầu không khí xung quanh, với lại ở trong một lớp học thuần một đồng phục màu xám xanh càng lộ vẻ bắt mắt hơn. Dáng người của Hứa Thịnh cao cộng với việc hôm đầu tiên đến trường tới trễ, trong lớp chỉ còn lại hai chỗ trống, ngoại trừ hàng cuối cùng ra đã hết vị trí có thể chọn. Chỗ trống còn lại thì ở bên tay trái của cậu cách một lối đi nhỏ, từ hôm qua đến nay vẫn luôn trống không, nghe nói là xin nghỉ. Hứa Thịnh cũng không để ý người vắng mặt kia rốt cuộc là ai, cậu kéo ghế ra ngoài tính ngủ tiếp, lúc kéo ghế nam sinh ở hàng trước không nhịn được tay cầm bút run lên. Hứa Thịnh suy nghĩ cầm cái ghế, hơi cúi người xuống, dùng tay còn lại vỗ vai của cậu ta. Bút trong tay của nam sinh kia suýt nữa bay ra ngoài, không thể không quay người lại. Cậu có gì sai bảo? Hứa Thịnh, cậu không thấy chật sao? Hả, Hứa Thịnh chỉ vào ngực của nam sinh kia đang áp sát vào mép bàn, nhìn phạm vi hoạt động cậu ta tự để lại cho bản thân mình không quá 30cm, nếu muốn đi vệ sinh thì chỉ có nước cả người trượt xuống, ngồi xổm, rồi từ dưới bàn chui ra ngoài mới có thể đi được, hỏi lại một lần nữa. Cậu không thấy chật, nam sinh kia há mồm nói. Tôi đương nhiên thấy chật nhưng mà tôi không dám nói. Càng không dám cách cậu quá gần. Hứa Thịnh chờ cậu trả lời chờ đến tốn sức dứt khoát chờ tay lại kéo bàn học của mình lùi về sau một chút. Tiết đầu tiên của buổi sáng là môn tiếng Anh, Hứa Thịnh đang chuẩn bị nằm sấp xuống sớm đi gặp Chu Công thì cửa sổ bên cạnh bị gõ mấy cái. Mấy cái đầu đang cố gắng đẩy cửa sổ ra từ ngoài hành lang thò đầu vào. Đại ca, tay Hứa Thịnh gác ở sau cổ, nghe thấy âm thanh thì có hơi nghiêng đầu. Tao muốn ngủ, có gì thì nói mau. Nam sinh cầm đầu trong đám người này để một bộ tóc mái dày đang lưu hành nhất hiện nay, da có hơi đen, nhưng cả người trông rất có tinh thần, cậu ta thở dài nói. Lần này chúng ta cách nhau xa quá, mày ở lớp 7 tao lớp 1 một đầu một đuôi, sau này đi học sao cùng nhau chơi game được đây. Mặc dù Hứa Thịnh uy danh bên ngoài, đại đa số người đều tránh xa, nhưng ở cái độ tuổi tràn trề sinh lực này, nam sinh cùng chơi với nhau có đôi khi không cần điều kiện gì đặc biệt, đánh mấy ván game là được rồi. Nhân duyên của Hứa Thịnh coi như không tệ, năm lớp 10 mỗi khi học xong một tiết hàng cuối của lớp học luôn có một đống người vây quanh. Có đôi khi kỹ thuật chơi game còn có tác dụng thực tế hơn thành tích học tập nhiều. Duyên phận lần đầu tiên chơi game của Hứa Thịnh và Trương Phong bắt đầu từ lần đầu tiên cậu ở trước mặt toàn trường kiểm điểm, lúc đó, sau khi Hứa Thịnh đọc xong câu tổng kết cuối cùng nói em sai rồi, nhưng em không đảm bảo lần sau không tái phạm nữa. Nói xong, cả trường ồn ào. Sau buổi chào cờ Trương Phong thật lòng thật dạ nói với cậu. Đờ mờ, ông có hơi ngầu lòi đó. Trương Phong lại nói, vừa rồi mày đến văn phòng giáo viên hả? Tao nghe nói mày làm lão mạnh của lớp tụi mày tức muốn chết luôn. Hứa Thịnh không ừ hử gì. Góc truyện audio.com. Hết, Trương Phong cảm thán xong, tiếp tục cố gắng từ cửa sổ nhìn ngó vào trong lớp cậu, lúc này không chỉ thò đầu vào, ngay cả nửa người trên cũng cố gắng chui vào, xông vào lớp 11 đến 7 nhìn ngó xung quanh. Hứa Thịnh coi như là đã hiểu ra, cậu lùi về sau, chân cậu dài, dù có co chân lại cũng vẫn bước ra được một khoảng cách lớn. Rốt cuộc mày đến đây làm gì? Trương Phong thổ lộ mục đích thật sự của mình. Tụi tao đến nhìn học thần, kiểm tra chất lượng chỉ lo ngủ, không quan tâm đến bạn học trong lớp có ai hứa thịnh. Không đúng, dùng cái từ này không chính xác lắm, hẳn nên là chiêm ngưỡng, đúng, tao đến chiêm ngưỡng học thần. Trương Phong nói, chính là cái người điểm thi cấp 3 đứng nhất toàn trường, lớp 10 giành được giải đặc biệt của cuộc thi cấp thành phố, trở thành người có vinh dự được in poster lớn dán ở cổng trường. Mày không biết à, năm nay lớp tụi mày chia lớp rất có sáng tạo, một người là mày, một người là học thần. Hứa Thịnh nghe đến đây, bỗng nhiên mỉm cười. Cậu vẫy tay với Trương Phong. Mày đến đây, xích lại gần rồi nói. Trương Phong không chút đề phòng tiến đến gần. Hứa Thịnh nhanh chóng cuốn bài thi vừa mới mang về từ văn phòng đánh lên đầu cậu ta. Con mẹ nó mày muốn bị đánh đúng không, nhìn học thần thì nhìn học thần đi con cà khịa. Hôm nay bắt mày đứng ở đây rồi đi ngang ra ngoài cũng rất sáng tạo, mày muốn thử không? Tao sai rồi, đại ca tao không dám khịa mày nữa. Trương Phong khom người trốn ra sau, vừa trốn vừa lẩm bẩm, nhưng mà đại ca, sao tao tìm nãy giờ vẫn không tìm được lớp của tụi mày đến đủ chưa? Quả thật là người chưa đến đủ. Hứa Thịnh quăng bài thi lên bàn, ánh mắt lướt qua lối đi nhỏ chật hẹp bên cạnh chuyển đến vị trí trống ở bên kia. Trong văn phòng giáo viên, chuông vào lớp vang lên, Mạnh Quốc Vĩ vẫn còn chìm đắm trong cuộc đối thoại vừa rồi với bạn học sinh có vấn đề trong lớp mình mới nhận đã rất lâu vẫn chưa thể tự thoát ra được. Có giáo viên cầm giáo án đi ngang qua người anh, thấy anh còn đang nghiên cứu điểm của Hứa Thịnh, ngừng bước nói. Thầy Mạnh, thầy cũng đừng nghĩ nhiều quá, đứa nhỏ kia vẫn luôn như thế, năm lớp 10 bao nhiêu giáo viên bắt em ấy vẫn không có tác động, thật sự không được thì thả đi, không phải học sinh nào cũng muốn học hành đàng hoàng. Mạnh Quốc Vĩ không giống với các giáo viên khác, tính tình lập tức bay lên. Tôi vẫn không tin, tôi không trị được em ấy, Mạnh Quốc Vĩ tôi đi dạy hơn 20 năm, trong từ điểm không có cái từ bỏ. Thầy Mạnh, tôi cổ vũ thầy về mặt tinh thần. Giáo viên kia nhìn đồng hồ một lát nói, hai, không nói nữa, tôi phải lên lớp. Mấy giáo viên khác ngược lại cảm thấy hứng thú với đề tài này, vừa chấm bài tập vừa hỏi. Lão Mạnh, có cách nào không? Mạnh Quốc Vĩ vừa rồi suy nghĩ rất lâu, lại lật xem mấy quyển làm thế nào dẫn dắt học sinh chính xác, còn thật sự khiến cho anh nghĩ ra được một ý. Có thể là em ấy có tâm lý mâu thuẫn với giáo viên, tôi chuẩn bị thử một kèm một tìm một học sinh giỏi dìu dắt em ấy. Mạnh Quốc Vĩ nói xong, cầm một sấp bài thi khác ở bên tay ra. Bài thi bị giữ lại không chỉ có của một mình Hứa Thịnh, vốn dĩ ở bên cạnh sấp bài thi của Hứa Thịnh vẫn còn để một sấp bài thi khác, chỉ là nguyên nhân giữ lại không giống nhau, Hứa Thịnh là thật sự thi quá tệ, còn sấp bài này chỉ đơn giản là trả lời quá xuất sắc, trực tiếp được giáo viên giữ lại coi như bài mẫu in thành mấy phần. Góc truyện audio.com, chia ra cho từng lớp, ngoại trừ môn ngữ văn bị trừ 6 điểm ra, mấy môn còn lại hầu như môn nào cũng đều đạt điểm cao nhất. Tờ bài thi trên cùng của sấp bài, hàng thứ nhất viết. Kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 năm 2019 trường Lục Trung Lâm Giang, bài thi môn toán, điểm cao nhất 150, điểm đạt được. 150, họ và tên thí sinh, Thiệu Trảm, Cách Trương.